Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cô bé xinh ngoan, nếu thích, hy vọng thiếu gia có thể xác định tâm ý của mình, trân trọng cô bé. Nếu thiếu gia không thích, nên sớm nói rõ cho cô bé một chút, để cô bé tìm người đàn ông yêu mình và quý trọng cô ấy. Phúc bá nói rất trực tiếp. Thanh xuân của con gái rất đáng quý, đừng để cô bé chậm trễ mới tốt. Trong đầu Phó Thực Ân thoáng chốc hiện lên một màn hân á của một người đàn ông khác, cảm giác buồn bực lại lần nữa xông vào tim anh. Có lẽ từ lần đầu tiên thấy cô, anh đã quyết định. Người kia chính là cô, không có ai khác. Chỉ là công việc nhiều cũng có thói quen lâu năm, khiến anh quên cô đang ở đây chờ một đáp án. Hân á là của anh, vẫn luôn là như vậy, vĩnh viễn là như vậy. Cơn bão đầu tiên trong năm nay đã đến rồi. Hiện tượng La Nina nuốt lấy tất cả bão mùa hè, thẳng đến khi vào thu rốt cục xuất hiện cơn bão đầu tiên. Thế bão tới rào rạt, thời sự buổi tối liền thông báo ngày mai ngừng đi làm, đi học. Quán cà phê ngày mai không phải mở cửa. Tất cả áp lực của Lục Hân Á nhất thời được dỡ xuống. Để chứng tỏ ngày mai cũng không cần dậy sớm mở cửa, không cần duy trì sự tỉnh táo, không cần đối mặt với bất kỳ kẻ nào. Đương nhiên lại càng không phải đối mặt với nụ hôn sai lầm trước đó của Phó Đại Ca. Nhớ tới sự kích động, vẻ mặt hối hận của Phó Đại Ca sau khi hôn mình, cô cảm thấy trái tim hoàn toàn bị đạp vỡ. Thời dịp mưa gió còn chưa lớn, Lục Hân Á đi cửa hàng tiện lợi mua một đống rượu cùng hai hộp kem lớn, khóa mình trong quán cà phê. Trên TV đều diễn như vậy, thời điểm quá thương tâm, bữa ăn từng miếng kem to là có thể vui vẻ lên, hoặc là liều mạng uống rượu, có thể quên đi sự mất ngủ cùng cảm giác đau lòng. Cô muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ lên, nhưng mà kem ngọt cùng nước mắt tiến vào trong miệng cô, như thế nào cũng không làm dịu được sự đau đớn tận sâu trong đáy lòng. Nước mắt cô vẫn như cũ, không ngừng rơi xuống, nỗi đau lòng không có điểm cuối cùng. Quảng kem vào tủ lạnh, tiếp đó cô uống rượu, mua về không phải là bia. Bia sẽ không say, cho nên cô mua rượu whisky tầm 40 độ. Mỗi một ngụm rượu whisky đều thật nồng, thật cay. Bởi vì quá nồng, cho nên nước mắt chảy xuống cũng thật tự nhiên. Trái tim giống như bị khoét một mảng, cô không biết nên làm gì mới có thể tốt lên được. Phó Đại Ca đáng ghét, nếu năm ấy không gặp anh thì hiện tại cô nhất định sẽ không đau lòng như vậy. Nhưng mà cho dù như vậy, cô vẫn muốn được gặp anh. Bởi vì anh đã cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, cùng 10 năm đẹp nhất, ngọt ngào nhất. Chỉ là 10 năm giống như cảnh trong mơ. 10 năm cam tâm tình nguyện kia khiến cô đau lòng, đau lòng quá. Lục Hân Á ôm chai rượu, giữ thân mình trong ghế lô chuyên dụng của Phó Thực Ân, muốn bắt lấy một chút hơi thở thu về anh. Cô không tiếng động khóc, càng ngày càng khó chịu, giống như một đường chỉ vụng về khâu lấy miệng vết thương, không cẩn thận một chút liền bị đứt rời, máu lập tức trào ra thật nhiều. Làm sao bây giờ, tim đau như vậy phải làm sao bây giờ? Cô cúi đầu thật thấp khóc lên, hồn nhiên không biết ban đêm mưa xa gió giật. Bên ngoài quán cà phê nhỏ đang có người mở cửa tiến vào. Người tới bị mưa gió khiến một thân ẩm ướt, cầm trong tay chìa khóa dự bị mượn được, chậm rãi đi tới góc truyền ra tiếng khóc. Tiếng bước tới gần, tiếng khóc kia càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng khiến người ta đau lòng. Tay vươn ra nhẹ nhàng đẩy xem vài khu ghế lô, bóng dáng quen thuộc kia chính là cuộn mình bất lực khóc. Nhìn cô nhỏ bé như vậy, thương tâm như vậy, thật giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Trái tim truyền đến từng cơn quặn thắt đau đớn. Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa trán cô. Lục Hân Á hai mắt đẫm lệ, mông lung ngẩng đầu. Có lẽ do chất cồn của rượu làm thần kinh tê dại, phản ứng của cô trở nên chậm chạp. Sau khi kinh ngạc nhìn anh một lúc mới nhận ra anh. Phó Đại Ca. Cô hít mũi mặn khóc chật vật, làm thế nào nước mắt cũng không ngừng được. Sao anh lại ở trong này? Nhất định là do cô uống rượu mệt mỏi cho nên xuất hiện ảo giác. Anh lo cho em, A Thác đưa chìa khóa cho anh, cho nên anh đến đây. Anh mặc một thân quần áo đen, ở trong ảo não mà vẫn anh tuấn cáo ngất như vậy, khiến người ta vừa động tâm lại vừa đau lòng. Đừng khóc. Phó Thực Ân nghiêng người ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ngó tay dài thay cô lau đi nước mắt. Anh ngờ nước mắt cô giống như đoạn trân châu bị đứt dây, càng lúc càng nhiều, khóc đến tim anh cũng hẳng lên. Dứt khoát giơ tay ôm cô vào lòng. Xuyệt, đừng khóc được không? Là anh không tốt, thực xin lỗi. Anh không có lỗi. Mặc kệ là hiện thực hay cảnh trong mơ, cô đều muốn nói rõ với Phó Đại Ca. Là em rất yếu ớt, cho nên em cho em một chút thời gian. Em sẽ tốt nhanh lên thôi. Không, anh có lỗi. Anh đau lòng vì sự ngốc nghếch của cô. Năm ấy mang em về nhà họ Phó, ý định ban đầu là muốn bảo vệ em, để em vĩnh viễn sẽ không phải khóc nữa. Anh chỉ là không yêu em. Anh không có lỗi. Cô khó khăn nói ra lời này ra miệng, nước mắt thật vất vả mới khắc chế được lại vỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net